Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, chương 272, khoai tây nhiều biết bao. Khoai tây thu hoạch là nhất chuyện đơn giản. Chỉ cần theo khoai tây cây giống đào lên, cầm bên trong khoai tây xét ra tới chính là. Chỉ bất quá loại này dài nhân sâm dạng xúc tu khoai tây vẫn là rất phiền toái. Nếu như xúc tu ở lại bên trong đất mặt, nói không chừng còn sẽ sinh ra mới khoai tây cây giống đi ra. Bất lợi cho lần kế tập trung trồng trọt. Đây cũng là thổ bộ lạc làm sao ăn cũng còn có khoai tây thu hoạch nguyên nhân chỗ. Cũng là khoai tây vì mình gen kéo dài hình thành biến hóa. Dẫu sao những cái kia sáng bóng linh lợi khoai tây moi ra ăn cũng sẽ không lại dài. Bầu trời mặt trời không tệ. Nóng cay cay nướng trước đất đai, phơi nắng ở lúa mạch tràng thượng bông lúa mạch và thóc xa xa là có thể thấy được hơi nước bốc lên, hình thành sóng gợn, biết đây là đang nhanh chóng đổi liền. Khoai tây trồng mấy chục mẫu, sản lượng có nhiều ít đường binh vậy lười được thôi. Dù sao bảo đi ra ngoài khoai tây ở sân lúa mạch lên đống thật là lớn mấy đống. Dựa theo tinh cầu này sức nặng coi là được có mấy trăm tấn sức nặng, phân một phần nói, đường bộ lạc một người có thể phân thượng một tấn khoai tây. Cái này sản lượng, trên thực tế không hề cao. Trên trái đất mẫu sinh cao nhất 4 tấn, cũng chính là 4 tấn. Xem trồng trọt khoai tây diện tích, lại hạch coi là hạ sức nặng so sánh. Tương đương với mẫu sinh mới 4.000 hơn cân, dĩ nhiên. Cho dù là hạch coi là trái đất sức nặng cũng có chừng 100 tấn khoai tây đống ở sân lúa mạch. Lên vẫn là rất rung động. Bởi vì diện tích quá lớn. Liền bên trên bãi cỏ đều đem ra hết. Gấu lớn chúng dùng mình thùng sắt lớn một thùng đi trong hang núi đưa khoai tây. Mệt không muốn không muốn. Liền làm cho này cái. Đường binh ở trong hang núi đặc biệt vạch ra tới một địa phương chứa đựng khoai tây. Còn như những đất kia đậu cây giống, liền giao cho trong bộ lạc ăn cỏ loại thú cưỡi để giải quyết. Dù sao ăn gì đều là ăn. Thật ra thì khoai tây ý nghĩa tồn tại, chính là để cho mọi người có thể lợi dụng đất đai thu nhiều lấy được lương thực. Cấp dưỡng càng nhiều người hơn. Đường bộ lạc nhân khẩu quá thiếu. Bây giờ những thứ này khoai tây có chút tràn lan thành tai cảm giác. Bắt đầu từ hôm nay, đường bộ lạc trên bàn ăn sẽ xuất hiện nhiều khoai tây. Cái gì sợi khoai tây, lát khoai tây hạt lựu, khoai tây khối, khoai tây xào trứng đều có thể đi lên. Đường binh tính qua, cho dù những thứ này người nguyên thủy có thể ăn, một người một ngày ăn 10 kg khoai tây, vậy được ăn 100 ngày đâu. Hơn nữa hạt thóc, đậu phộng, bắp. Bây giờ, đường binh cảm thấy nên là lương thực quá nhiều mà giàu gì. Cứ việc bây giờ nói lời này còn hơi sớm liền điểm. Dẹp xong liền khoai tây, thời gian lại qua đi 2 ngày, khoảng cách giao dịch sẽ càng ngày càng gần. Các cô gái ở tìm xong bông lúa mạch và thóc sau đó liền toàn đi làm quần áo. Còn dư lại sống trên căn bản chính là người đàn ông đang làm. Bởi vì mùa mưa sắp đến. Đường binh không dự định một lần nữa cây trồng. Đường cốc địa hình khiến cho được đường binh cần ở mùa mưa thời điểm tính toán đo lường ra Nguyệt Nha hồ mực nước sau. Đó mới có thể làm tiến một bước kế hoạch. Thời gian còn dài, mùa mưa sau trồng trọt một quý hoa màu là không thành vấn đề. Thậm chí còn có thể lại trồng trọt một quý xanh lơ chữ thức ăn gia súc đi ra. Sân lúa mạch lên. Bó tốt rơm lúa mạch đống một mặt cộng rơm bó tạo thành nhỏ tường. Hạt thóc cần cỏ đã vào núi động trải giường chiếu. Cái này không phải là điểm chính. Điểm chính là những cái kia trên đất bày một mảng lớn bông lúa mạch và lớn hơn một mảnh thóc. Những thứ này bông lúa mạch và thóc bị hỗn loạn để dưới đất. Sửa sang lại thành hoành bình thụ trực một mảng lớn. Sau đó... cường tráng các chiến sĩ kéo mấy trăm ký lô thậm chí hơn 1.000 ký lô thạch đầu trục lăn lúa ở bông. lúa mạch và thóc lên chạy bay lên, theo kêu u tiếng va chạm và ùng ục tiếng lăn. Hạt lúa và cốc viên từ riêng mình bông lúa lên tách ra. Trên đất trải đầy một phiến, chục lăn lúa lặp đi lặp lại đè qua mấy lần sau đó. Các chiến sĩ sẽ cầm hơn cổ nhỏ nĩa cầm bông lúa mạch và thóc đẩy ra. Một chỉ lưu lại hạt lúa và cốc viên, nhảy ra bông lúa mạch và thóc cũng sẽ không lập tức thả qua. Phô địa lên ở lặp đi lặp lại đặt lên mấy lần sau đó. Mới đem chúng đống ở một bên làm củi đốt. Cái này một lần thứ tự làm việc sau đó. Lưu trên đất hạt lúa và cốc viên thì phải mở ra bạo phơi. Dĩ nhiên, trộn vào lương thực ở giữa chấu còn cần xử lý một lần. Hạt thóc sạch sẽ hơn một ít. Cái này được đến khi nghiền gạo thời điểm mới có nhiều cốc chấu đi ra. Lúa mạch nơi này liền bẩn một chút. Có đôi lời gọi là mũi châm đối với dâu. Dâu liền với chính là hạt lúa vỏ ngoài. Vật này gọi là lúa mạch chấu. Sẽ ở lúa mì tuốt hạt thời điểm hàng loạt xuất hiện. Còn như mài mặt thời điểm sau si đi ra ngoài lúa mì hạt lúa vỏ ngoài. Vật kia gọi là phu. Phu, tử, đường binh khi còn bé ngược lại là thường xuyên đi sông nhỏ bên trong hạ phu chậu bắt cá nhỏ. Bây giờ nước sông vẫn ở chỗ cũ, vậy như cũ trong suốt, chỉ là không có người. Đi thẳng đến dị giới, lại là một ngày trôi qua, hạt thóc lúa mạch cũng phơi khô thuộc về thương. Lúa mạch 2 phân dài 6, 200 kg, hạt thóc 2 mẫu đất dài 6. 2. Tấn, đây là một cái chung quy chung củ sản lượng, nhưng là so trên trái đất cao hơn được hơn. Cái này 2 ngày bận bịu thu lương thực, đường binh vậy không chú ý thỏ chết bầm. Tinh tử liền phụ trách giúp thỏ chết bầm hộ pháp. Hỏa gắn bé gái bây giờ si mê làm quần áo, cứ việc còn nhỏ tay đần, trên đầu ngón tay không biết bị ghim bao nhiêu lần. Nàng vẫn là nhiệt tình tăng cao tham dự vào làm quần áo chính giữa. Làm ngày nào đó nàng ăn mặc mình tự tay chế tạo đồ gia thú ở đường binh trước mặt lấy le thời điểm. Đường binh đột nhiên đối với đàn bà yêu lúc chứa cái từ này có tiến một bước nhận thức. Vậy không phải là vì xinh đẹp, đó là hắn meo không biết làm quần áo mù làm ra được loạn phối hợp. Chỉ bất quá sau đó thành một loại te tua. Một loại văn hóa, một loại khái niệm, liên tục ăn mấy ngày khoai tây, uống mấy ngày cơm gạo kê sau đó, đường binh cảm thấy ăn ngán. Vì vậy, đường bộ lạc đội săn bắt lại một lần nữa xuất hiện ở vùng quê lên. Đội săn bắt có nhiệm vụ mới, đó chính là đến các nơi đi đào đất, đi tìm một loại gọi là cho núi lửa đồ, càng cỏ cây tươi tốt địa phương, càng phải thật tốt dò xét. Nhân tiện, còn phải chú ý trên cây. Đường binh cho ra lệnh cho bọn họ chính giữa còn có tìm một loại côn trùng nhỏ nhiệm vụ. Cái loại đó côn trùng chính là tằm. Lúa mạch rốt cuộc chủng đi ra. Đường binh trên đầu lúa mạch cũng nhiều. Trước kia muốn ăn nhưng là vừa điều kiện chưa đủ đồ một cổ não nhi dâng lên trong lòng. Cái gì bánh màn thầu, dầu bánh, một bánh, lửa đốt, rách bươm. Mì sợi, mì thịt bò, tay cán mì, một loại mì, không bằng long phong mì ăn liền. Những thứ này làm được đường binh trong lòng hãy cùng con mèo nhỏ bắt tựa như ngứa một chút khó. Chịu, làm hắn rốt cuộc quyết định mài một ít mặt lúc đi ra. Mới có phát hiện không la cái sang, căn bản là si không ra mặt hồng. Tổng không thể làm toàn lúa mạch bánh mì chứ. Vừa không có lò nướng và men, muốn lại la cái sàng, phải có vật liệu, mà tơ tằm là tương đối lý tưởng vật liệu một trong. Nhưng là đường binh ở chỗ này còn không có phát hiện tằm cưng cửa bóng dáng. Cái này thì phải dựa vào các chiến sĩ tìm. Có tằm cưng, phải có lá dâu, không tang lá dâu cũng không biết có thể không thể dùng để nuôi tằm. Có lẽ dùng không tang lá dâu nuôi đi ra ngoài tằm sẽ có cái gì chỗ độc đáo đâu. Ví dụ như nhổ ra tơ cái nhất định có không gian thuộc tính. Có thể chế tạo túi đựng đồ. Đường binh rất là mong đợi.